từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 75, vì thị dân an toàn, nghĩa bất dung từ. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 phút mọi thứ không thể quá mức, muốn có chừng có mực. Giang thần cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền không có để bọn hắn tiếp tục ấn xuống. Dù sao sự kiện này còn là mình đã làm sai trước đâu. Trước gọi điện thoại cho Nghiêm Chí Cưng, để hắn tha thứ Nghiêm Chí Nhân. Lâm Tịch Nhiên cũng làm rõ ràng lần trước Đại Hùng Xương bánh chè bị đánh nát sự tình, nguyên lai đều là bọn họ tự làm tự chịu. Hiểu lầm triệt để hoàn mỹ giải trừ, nguyên lai hết thảy đều là mình hiểu lầm Giang thần cảnh quan. Lâm Tịch Nhiên đôi mắt sắc chuyển một cái. Giang thần cảnh quan, cái kia, hiện tại chúng ta đang điều tra cùng một chỗ giết người án, ngươi có hứng thú hay không, đến tham dự một chút, dù sao ngươi lợi hại như vậy. Giết người án, không hứng thú, Giang thần chối từ, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tịch Nhiên cảnh quan, ta tin tưởng công tác của ngươi, năng lực ngươi nhất định có thể. Lâm Tịch Nhiên khuôn mặt đỏ lên, hoa, đạt được Giang thần cảnh quan công nhận, loại cảm giác này siêu tốt. Ngao ngao ngao, ta nhất định muốn nắm chặt thời gian phá án, không thể để cho Giang thần cảnh quan thất vọng. Tốt, Lâm Tịch Nhiên đôi mắt đẹp lấp lóe. Cái kia Giang thần cảnh quan, vì biểu đạt áy náy của ta, chờ án kiện sau khi kết thúc ta mời ngươi ăn cơm, có được hay không? Ừm, tốt, Giang thần gật đầu, cái kia ta đi trước, trong đội cảnh sát có ngươi nhất định không có vấn đề. Giang thần lần nữa cho khẳng định, Lâm Tịch Nhiên lòng tin tràn đầy cúi chào. Thu đến, Giang thần cảnh quan, ngươi liền chờ tin tức tốt của ta đi. Hai người lưu lại phương thức liên lạc, Lâm Tịch Nhiên đưa mắt nhìn Giang thần rời đi, trong mắt đẹp tràn đầy sùng bái. Giang thần cảnh quan cực kỳ đẹp trai, mà lại vô luận cái gì thời điểm đều rất bình tĩnh. Trách không được là cấp quốc gia đặc phái hình cảnh, lần trước hắn còn lấy sức một mình, bắt được 2 phạm nhân. Khẳng định vũ lực giá trị cũng là siêu cường. Hoa, so ta cái kia sẽ mắng ba của ta tốt hơn nhiều, về sau có việc cần phải tìm Giang thần cảnh quan thương lượng. Hắn nhất định có thể cho ta tốt nhất đề nghị. Nghiêm Chí Nhân cùng chúng hình cảnh một mặt hâm mộ, khóc choáng tại nhà vệ sinh. Ta nếu có thể trở thành Giang thần cảnh quan ưu tú như vậy người liền tốt. Trong nội tâm của ta Tịch Nhiên nữ thần nha, hồn đều bị Giang thần cảnh quan câu đi. Ta ái tình, ta thanh xuân, triệt để không có. Rất nhanh, Lâm Tịch Nhiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp, nhiệt tình 10 phần, nhất định muốn mau chóng phá án. Vân đỉnh Lan Sơn khu biệt thự. Trong biệt thự, tuyệt thế mỹ nữ lúc này mặc lấy chặt chẽ màu trắng vũ đạo phục, đem nàng cực đẹp 99/99 phân thân tài phác họa phát huy vô cùng tinh tế. Dáng người uyển chuyển, ngực nở mông cong, cây liễu eo nhỏ, mật đào mông, một đôi thon dài 110cm trắng nõn đôi chân dài, càng là đẹp không sao tả xiết. Nàng nhón chân lên nhảy lên ba lê, giống như là một cái cao quý ưu nhã thiên nga trắng. Dáng múa ưu nhã, uyển chuyển nhảy múa. Đúng như tiên nữ trên trời hạ phàm, mỹ thắng thiên tiên. Nhưng nàng lúc này cực đẹp dung nhan lại toát ra một tia ưu sầu, không quan tâm. Nàng nhảy một hồi thì ngừng lại, làm Noãn Yên Hồ trong mắt tràn đầy tưởng niệm 2 ngày trước bị phụ thân lấy lại điện thoại di động còn không cho đi ra ngoài. Hiện tại cơ hồ là ngăn cách, nói là thiên nga trắng, chẳng bằng nói là bị nuôi nhốt chim hoàng yến. Mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái màu trắng nông thôn mèo con, không biết từ nơi nào chui ra, kêu lên một tiếng. Nàng cái này mới lộ ra một chút vui mừng, ôn nhu ôm lấy mèo con. Tiểu Yên, người nói Giang thần bây giờ ở nơi nào đâu, hắn có thể hay không bởi vì không liên lạc được ta mà rất gấp, ta cũng rất muốn hắn nha, thế nhưng là ta không liên lạc được hắn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, cửa bảo tiêu nói ra, Noãn Yên đại tiểu thư, có vị gọi Giang thần cảnh quan nói là bằng hữu của ngài, ngài muốn gặp hắn một lần sao? Làm Noãn Yên Hồ mắt mở to, chấm, chủ động đi mở cửa, quả nhiên, đứng ngoài cửa một vị nàng ngày nhớ đêm mong nam tử. Giang thần, giờ khắc này, nàng không để ý còn lại, trực tiếp nhào vào Giang thần trong ngực ai oán lên. Ô ô ô, ngươi rốt cuộc đã đến, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thân thể của nàng thật mềm, thơm quá, thanh nhã mùi thơm ngát. Mà lại nàng cái này vũ đạo phục cơ hồ đem một đôi cực đẹp trắng nõn đôi chân dài đều bại lộ bên ngoài. Loại này nhân gian tuyệt sắc Giang thần là không cho phép bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy. Tranh thủ thời gian ngăn trở không cho bảo tiêu nhìn đến. Bảo tiêu rất thức thời đi, Giang thần ôm Lam Noãn Yên bờ eo thon tiến vào phòng khách. Trong phòng khách cực kỳ hoa lệ, một cỗ nồng đậm phong cách Anh, đều lộ ra lấy cao quý trang nhã. Lam Noãn Yên Hồ mắt giống như biết nói chuyện đồng dạng, cười rộ lên giống Nguyệt Nha, lúc này nàng lớn lên vểnh lên lông mi còn có mấy khỏa trong suốt giọt sương, cực kỳ mỹ lệ. Giang Thần nhịn không được coi lại mắt Lam Noãn Yên cặp kia 110cm tuyệt thế cặp đùi đẹp, loại này dáng người tỷ lệ quả thực là dựa theo anime bên trong hoàn mỹ nữ thần thiết kế. Mỹ không tưởng nổi, người đang luyện vũ đạo A, Lam Noãn Yên khuôn mặt nhỏ nóng, bởi vì người trước mắt là Giang Thần cũng không có khiêng kỵ. Nhảy ba lê đâu, trong nhà đều nhanh móc meo, chỉ có Tiểu Yên bồi tiếp ta. Giang Thần cầm lên cái kia mèo con xem xét là chỉ mẫu, liền đem nó cho buông xuống. Lam Noãn Yên bộ này xem xét tựu khiến người nhiệt huyết sôi sục dáng người cũng không thể để cái thứ hai giống được sinh vật nhìn đến. Hai người hàn huyên một hồi, Giang Thần biết được nguyên lai Lam Noãn Yên phụ thân vốn là rất không vui để cho nàng làm luật sư, gần nhất phụ cận còn ra kiện đáng sợ như vậy sự tình. Sau đó liền dứt khoát để cho nàng ngốc trong nhà, ngay cả điện thoại đều giao, nói là phải chờ hung thủ bắt được mới bằng lòng để cho nàng đi ra ngoài. Lam Noãn Yên nói xong, bỗng nhiên ôm lấy Giang Thần cánh tay, nhẹ nhàng cọ cọ ôn nhu làm nũng nói. Giang Thần, vừa mới bảo an nói ngươi là hình cảnh sao? Người có thể hay không đem cái kia hung thủ bắt đến, dạng này ta liền có thể ra ngoài rồi. Thân là hình cảnh, liền muốn nghĩa bất dung từ, vì thị dân bài yêu giải nan. Chuyện này, bao tại trên người của ta. Giang Thần làm xấu cười một tiếng. Bất quá ngươi trước tiên cần phải hôn ta một cái. Lam Noãn Yên hồ mắt chớp chớp, chỉ có khi còn bé hôn qua ba ba, cùng những nam sinh khác thì cả tay đều không dắt qua, chớ nói chi là thân ái. Nhưng là nếu như Giang Thần, dù sao, sớm muộn đều phải. Lam Noãn Yên nhắm mắt lại, phấn nộn mềm mại đôi môi dần dần xích lại gần Giang Thần gương mặt nhẹ nhàng mổ một miệng. MUA truyền đến Lam Noãn Yên ấm môi vi diệu mềm mại xúc cảm, Giang Thần đã rất thỏa mãn. Mọi thứ đến tiến hành theo chất lượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, Lam Noãn Yên thiếu nữ giống như ngây ngô, hắn cũng hoàn toàn nhìn ở trong mắt. Đây đã là phóng ra một bước rất lớn, Giang Thần cưng chiều vuốt vuốt Lam Noãn Yên vuốt tay. Tốt ngươi ngoan ngoãn ngốc trong nhà, chờ ta tin tức tốt. Tốt, Lam Noãn Yên hồ mắt liền thả dị sắc không biết vì cái gì nàng luôn luôn đối Giang Thần lòng tin tràn đầy. Long Thành hình cảnh đại đội, phòng họp, Lâm Tịch Nhiên đang tiến hành án kiện phân giải. Phía trên cho chúng ta áp lực cho nên lần này án kiện cực kỳ trọng thị, hiện tại ta cho các ngươi sửa sang lại án kiện. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.